Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 765, Hoàng Bác Gái đột kích. Ngô Băng vừa mới đi ra ngoài hai bước, lại nghe được đối phương nói một câu nói như vậy, không chút do dự từ bên ngoài xông vào, bắt lại Trương Dương tóc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngô Băng hung tợn nói. Trương Dương bởi vì cùng Ngô Phong uống rượu, không có tận lực đi vận dụng ngũ cầm hí năng lực, vào lúc này cũng uống đến có chút mơ mơ màng màng. Ngươi không phải đối với chính mình ngực rất có lòng tin sao? Trương Dương mơ mơ màng màng nói một câu nói như vậy, còn không có làm rõ ràng chính mình có phải hay không tại tìm đường chết. Đại gia ngươi, Ngô Băng tức giận con mắt đều phải phun lửa, hận không thể đem Trương Dương đầu dập đầu đến mặt bàn trên. Ngô Hàn cũng không nghĩ tới Dương ca vậy mà lại to gan như vậy, mơ mơ màng màng lại còn nói ra một câu nói như vậy. Dương ca đây thật là liều mạng a, thế nhưng dùng tính mạng của mình tại bảo vệ tôn nghiêm của mình. A đánh, Ngô Băng túm Trương Dương tóc, phanh một cái đem Trương Dương đầu dập đầu đến mặt bàn trên. Trương Dương a một tiếng kêu thảm, ghé vào mặt bàn trên không nhúc nhích. Phục vụ viên, Ngô Băng khí còn không có tiêu. Ngô Hàn thấy cảnh này, vội vàng ghé vào mặt bàn trên không nói gì nữa. Mấy cái phục vụ viên vội vàng theo tầng dưới chạy đến, nhìn Ngô Băng cung kính nói, đại tiểu thư tốt. Ngô Băng điểm gật đầu, chỉ trên bàn người nói, những này người đều đi an bài một cái phòng, mặt khác cho tỷ tỷ cũng an bài một cái phòng. Được rồi đại tiểu thư, phục vụ viên mỉm cười, mau đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt, mang theo Ngô Băng đi một cái phòng riêng. Đây là Ngô Phong sản nghiệp, bọn họ tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Rất nhanh người đều cho thu xếp tốt, Trương Dương cũng mơ mơ màng màng liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh màn xuyên suốt đi vào từng tia ánh sáng lượng. Trương Dương mở ra mê mông hai mắt, sờ sờ trán của mình. Tê, Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh, cũng nhớ không rõ tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Có vẻ như trải qua rất khủng bố sự tình. Trương Dương lâm vào suy nghĩ, làm thế nào cũng không nghĩ ra tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn rời giường đến tấm gương bên cạnh nhìn một chút, trên trán của mình một khối màu xanh địa phương. Hắn lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này rõ ràng là cái khách sạn, xem ra chính mình tối hôm qua là uống say. Thế nhưng là vì sao lại uống say đâu? Trương Dương cũng buồn bực, mặc dù tối hôm qua là say khướt, nhưng là chỉ cần có điểm ý thức liền có thể dùng ngũ cầm hí hóa giải đi tới. Hắn lắc đầu, mặc dù không nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là luôn cảm giác trải qua chuyện kinh khủng. Sau khi rửa mặt, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Ngô Hàn nhìn Trương Dương, mỉm cười, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn cười hắc hắc Ngô Hàn, hắn vội vàng khoát khoát tay nói, không có chuyện gì. Liền nhìn xem Dương ca tỉnh rượu không có. Trương Dương vuốt vuốt đầu nói, tỉnh là tỉnh, liền cảm giác đầu có điểm đau nhức, cũng không biết là nguyên nhân gì. Ngô Hàn nghe nói như thế, kém chút bật cười, người biết tình huống như thế nào sao? Hắn nhìn Ngô Hàn sắc mặt có chút quỷ dị, nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi. Ngô Hàn đầu lắc cùng một cái trống lúc lắc giống như, ta cũng không biết, tối hôm qua lúc này, ta cũng uống nhiều. Trương Dương thở dài một hơi, không còn đuổi theo hỏi, đoán chừng là chính mình uống nhiều quá, dập đầu đến mặt bàn trên, hoặc là cầu thang trong, dù sao thật xui xẻo là được rồi. Xem ra chính mình cho dù có sao chổi hệ thống, chuyện xui xẻo vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đều có. Theo khách sạn rời đi về sau, Trương Dương liền đi tới công ty, mới vừa vào cửa gặp Mạc Thiên Một, nhanh như vậy liền ra tới. Trương Dương nhìn thấy Mạc Thiên một thời điểm, hơi sững sờ, gia hỏa này nói muốn chính mình ra tới. Thật đúng là chính mình liền ra tới, bán lão bản của ta. Mạc Thiên đầy miệng sừng bên trên Dương, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, ta có thể bán chính mình lão bản, liền có khả năng lại bán đứng ngươi. Trương Dương nhún vai, không để ý chút nào nói, ta và ngươi lão bản không giống nhau, ngươi đi theo ta chúng ta chính là một sợi dây thừng thượng châu chấu. Nghe nói như thế, Mạc Thiên một ha ha cười ra tiếng, đi theo Trương Dương đi tới Thanh Sơn công ty bảo an. Đi vào văn phòng về sau, Mạc Thiên ngồi xuống tại Trương Dương đối diện, gõ chân bắt chéo, không thèm để ý chút nào đối phương cách nhìn. Ở trước mặt ta, tốt nhất đừng đập chân bắt chéo. Trương Dương tà mị cười một tiếng, Mạc Thiên một suy tư một chút, vẫn là đem chân để xuống. Trương Dương rót cho hắn một chén nước, chậm rãi mà hỏi, ngươi cảm giác ta cái công ty này còn thiếu khuyết chút gì sao? Đơn thuần là công ty lời nói, ta có thể đưa ra điểm ý kiến. Mạc Thiên một tay chỉ giao nhau, đây là hắn suy nghĩ lúc thói quen động tác, sống phóng túng. Mạc Thiên một trận một chút nói, còn ít cái tiệm cơm cùng giải trí địa phương, quán bar thu vào so ra kém KTV. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ qua mở tiệm cơm, thế nhưng là Nam Cảng dù sao có Ngô Ca tiệm cơm, hắn lại mở cũng không có ý gì, dù sao cũng là đoạt người một nhà bát cơm. Ta biết ngươi cùng Ngô Phong là bạn tốt, hắn mở chủ yếu là khách sạn lớn, ngươi có thể mở quán cơm nhỏ, bách tính tiệm cơm, tiệm ăn nhanh loại hình. Mạc Thiên vừa nói xong về sau, lại suy tư một chút. Tiếp tục nói, tất nhiên ngươi cũng phải nhìn, sẽ có hay không một ít phiến sẽ tìm ngươi phiền phức. Trương Dương nghe nói như thế, đốn một hồi nói, Nam Cảng sản nghiệp cũng không cần muốn. Qua một đoạn thời gian, ta đi lưu ly thành phố, ngươi đi theo ta cùng đi xem đi. Mạc Thiên một không nghĩ Trương Dương thế nhưng trực tiếp cự tuyệt chính mình ý nghĩ. Đây tuyệt đối là cái kiếm tiền phương pháp tốt, đối phương mí mắt vậy mà đều không nháy mắt một cái. Đây chính là cái kiếm tiền phương pháp tốt, mặc dù giá cả đều không phải rất đắt, nhưng là bọn họ cơ số lớn. Mạc Thiên một không nghĩ chính mình lần thứ nhất nhập chức liền trực tiếp bị phủ định, kia về sau bán hàng rong công tác ngươi đến giải quyết sao? Trương Dương hừ một tiếng, bọn họ lại cùng chúng ta không có thù, ngươi mở công ty, bọn họ làm sao bây giờ? Mạc Thiên lạnh lẽo hừ một tiếng, ngươi không thích hợp làm lão bản. Ngay sau đó hắn lại dừng một chút nói, bất quá ta còn có ý định đi theo ngươi, đồng thời còn muốn chứng minh ngươi là sai. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết chính mình là sai, bất quá coi như mình mở công ty, số tiền này lại có thể làm gì? Chính mình là cái sao chổi, số tiền này đến trong tay mình về sau vẫn là muốn hao tài tiêu tai. Hai người lại tùy tiện hàn huyên trò chuyện. A Minh lúc này đột nhiên vọt vào, thở hồng hộc nói, lão đại, lão đại, cái kia Hoàng Húc mẹ vợ đến rồi. Trương Dương nghe nói như thế một mộng, Hoàng Húc mẹ vợ đến, cùng chính mình có quan hệ gì? Đến rồi làm Hoàng Húc đi đón, ngươi đến phòng làm việc của ta làm gì? Trương Dương không kiên nhẫn nói, không phải, không phải. A Minh vội vàng nói hai cái không phải, lôi kéo Trương Dương liền chạy ra ngoài. Vừa ra cửa liền thấy Hoàng Húc mẹ vợ gõ vòng eo, bên cạnh còn đứng một cái hèn mọn nam nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.